Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 722, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến hội tiến hành tới thời điểm kết thúc, Trương Húc Minh đứng dậy, hướng đến các khách mời tuyên bố tin tức ông muốn về hưu. Các vị khách quý, các vị bạn tốt, tôi Trương Húc Minh, một tay sáng lập ra công ty thiết bị y tế Húc Minh, tại đây thương trường đã thăng trầm hơn 50 năm, may mắn cho tới hôm nay, công ty thiết bị y tế Húc Minh như cũ vẫn khỏe mạnh, vẫn như cũ đang phát huy ánh sáng cùng nhiệt độ của nó, ở trong nghề có lực ảnh hưởng không nhỏ. Trương Húc Minh đọc một bài diễn thuyết ngắn gọn, nói qua cuộc đời thăng trầm của mình. Ông cả đời phập phồng, cũng chính là phập phồng. Cuối bài diễn thuyết, Trương Húc Minh nói, hôm nay là đại thọ 80 của tôi chính thức tuyên bố, từ hôm nay trở đi tôi chính thức về hưu, không còn đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Thiết bị Y tế Húc Minh nữa, Công ty Thiết bị Y tế Húc Minh sau này sẽ được phía đối tác của tiếp nhận, sở hữu công ty lớn nhỏ sự vụ đều từ người đó toàn quyền làm chủ. Phía đối tác của Công ty Thiết bị Y tế Húc Minh, chính là cái kẻ thần bí kia. Đại khái hơn 2 năm trước người đã gia nhập trợ giúp Công ty Thiết bị Y tế Húc Minh xoay chuyển càn khôn. Nghe nói trong tay người đó đang nắm giữ mấu chốt kỹ thuật độc quyền của Công ty Thiết bị Y tế Húc Minh để sản xuất ra các thiết bị hiện nay. Nhưng mà người này quá mức thần bí, ngoại giới vẫn luôn hoài nghi tính chân thật sự tồn tại của người này. Thậm chí có tài khoản marketing suy đoán nhân vật này kỳ thật là do Công ty Thiết bị Y tế Húc Minh vì chính mình mà chế tạo ra lời bịa đặt. Khi đó Công ty Thiết bị Y tế Húc Minh gặp phải nguy cơ, nhu cầu cấp bách muốn thu hoạch sự tín nhiệm của ngoại giới, để chính mình có thể trọng hoạch tân sinh, cho nên cố ý đối với bên ngoài tuyên bố có được một vị lợi hại phía đối tác gia nhập. Cái gọi là phía đối tác này, kỳ thật là một đoàn đội nghiên cứu phát minh. Hiện tại Trương Húc Minh công khai tuyên bố người thừa kế chính là phía đối tác này, cũng liền có ý nghĩa người này là chân thật tồn tại. Mọi người càng thêm tò mò, phía đối tác này rốt cuộc là một cái dạng gì thần bí tồn tại. Nhưng mà Trương Húc Minh lại không có tiến thêm một bước giải thích, làm mọi người trong lòng như là có 1000 con kiến đang bò giống nhau, tâm ngứa ngáy khó chịu. Giản Nhất Lăng nhìn Trương Húc Minh liếc mắt một cái, ông ấy nói chuyện này, dường như cô còn không có đáp ứng ông ấy. Ông ấy xác thật có cùng cô nói qua, không chỉ một lần. Nhưng mà cô đều không có đáp ứng, lần cuối cùng cô đã trả lời ông ấy là sẽ suy xét. Phòng nghỉ thời điểm Trương Húc Minh đối mặt Giản Nhất Lăng cười đến có chút chột dạ. Bởi vì Giản Nhất Lăng vẫn luôn không đáp ứng, cho nên ông chỉ có thể tiền trảm hậu tấu. Không nói như vậy, ông sợ ông đợi không được một ngày cô ấy gật đầu. Tôi không có đáp ứng ông, Giản Nhất Lăng nói cô sẽ suy xét, nói sẽ suy xét chính là có sự hấp dẫn. Vẫn là không đáp ứng, sẽ suy xét cùng đáp ứng ở giữa vẫn là có chênh lệch. Trương Húc Minh thấy Giản Nhất Lăng thái độ kiên quyết liền bắt đầu bán thảm tranh thủ Giản Nhất Lăng đồng tình. Nhưng mà vừa rồi tôi đã tuyên bố trước mặt nhiều người như vậy, tôi đã đem chuyện này nói ra ngoài, nếu lại thu hồi, mặt tôi liền không biết thả đi đâu. Hôm nay là đại thọ 80 của tôi, cô nhẫn tâm nhìn một ông lão 80 tuổi ở tiệc đại thọ của ông ta trở thành trò cười, bị hắn bạn bè thân thích cười nhạo sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Húc Minh một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tiếp tục lừa dối Giản Nhất Lăng. Hơn nữa hiện tại tôi tuyên bố về sau từ cô cầm quyền, giá cổ phiếu của Húc Minh sẽ tăng, tài sản của cô sẽ tăng, nhưng mà nếu tôi trong chốc lát tuyên bố đây là tin giả, vậy giá cổ phiếu sẽ rớt xuống. Tiểu Lăng, cô là phía đối tác của Húc Minh vốn dĩ liền có cổ phần của cô nhẫn tâm nhìn tài sản của cô co lại sao? Trương Húc Minh từ hai cái bất đồng góc độ phân tích cho Giản Nhất Lăng hậu quả khác nhau sẽ xảy ra. Cách Trương,